Đường chiều khởi nữ tử, chương 2, góc truyện audio.com. Để phá hư đám hỏi hai nhà thôi, Bạch Hoa Thiểu Dương giả bộ thư sinh nghèo túng, vào phường nghe thường của Bạch Thị làm tại phòng tu chi bởi vì Thôi Đại Thiếu thúc giục đến ngay, cho nên Hoa Thiểu Dương không có nhiều thời gian bố trí, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thể hiện bản thân, khiến Bạch Linh Quân chú ý tới hắn, sau đó trộm đi tâm hồn thiếu nữ của nàng. Như loại tiểu cô nương này, một khi đã yêu thường như con thiêu thân lao vào lửa, trừ khi thiêu đốt hầu như không còn, bằng không sẽ không quay đầu lại. Đến lúc đó, đừng nói Thôi ra cầu hôn, chỉ sợ hoàng thượng hạ chỉ muốn phong nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ liều chết không từ. Đương nhiên, thâu tâm xong xuôi, hắn sẽ lập tức chạy trốn, bằng không hại nàng yêu quá sâu, tìm cái chết muốn làm vợ của hắn, hắn cũng không phải kẻ gây tai họa, tiến cử bản thân vào phòng. Hắn mới không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, nhân duyên là thâu tâm tốt rồi, người hắn sẽ không muốn, tuy rằng. Nàng lớn lên thực sự rất đẹp, bất quá vừa nghĩ đến nàng ở trên diễn võ trường biểu hiện nhanh nhẹn dũng mãnh, Hoa Thiểu Dương đối với ý nghĩ Thôi Đại Thiếu thật sâu tán thành. Cưới vợ phải hiền thục, khuôn mặt hé ra xinh đẹp tỉ như Quắc Quốc phu nhân, cái loại mặt hàng này có thể lấy vào cửa sao? Sợ rằng nữ nhân như vậy một khi trở thành thê tử, làm lão công sẽ suốt ngày sống ở trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa đầu xanh quanh năm, so với rùa còn không bằng. Hắn chỉ dùng một ngày đêm đã đem sổ sách trong 3 năm của phường nghe thường sắp xếp đến thanh thanh sờ sờ. Rõ ràng, đồng thời tra ra ít nhất 100 chỗ sai sót, đủ thấy tiên sinh khác ở phòng tu chi thiếu hụt đến bao nhiêu thái quá. Nhưng mặc dù phường nghe thường thiếu hụt thật lớn, cửa hàng của Bạch Thị vẫn như cũ phát triển không ngừng, thu nhập buôn bán hàng năm đều hướng tăng lên. Nói đến điểm ấy, hắn cũng phải bội phục Bạch Linh Quân, nếu không nàng kiếm rất nhiều tiền, ngày tiến đấu kim, ở đâu dưỡng đến nhiều sói nhìn kiêu như vậy ở phòng tu chi. Hắn mới vào tiểu trướng phòng, cũng không có đem vấn đề phát hiện giao cho lão trưởng quỹ, trực tiếp tìm tới Bạch Phủ, cầu kiến Bạch Linh Quân. Hắn hiện tại hóa trang làm việc sẽ không làm người ngu ngốc, cho nên tận khả năng đem người quan hệ khiến cho loạn thất bát tao, hắn cũng không thèm để ý, dù sao nhiệm vụ này sẽ không lâu lắm, sau khi Bạch Linh Quân muốn thu thập thế nào một đống cục diện rối rắm này. Chuyện liên quan đến hắn sao? Bên trong phủ, Bạch Linh Quân nghe nói người mới tuyển tại phòng tu chi ở phường Nghê Thường có việc xin ý kiến, bất giác buồn bực. Phường Nghê Thường quản lý nghiêm cẩn, mọi việc đều có tầng tầng chủ quản kiểm định, chưa bao giờ có người vượt cấp báo cáo lên cấp trên, Hoa Thiểu Dương này rốt cuộc phát hiện cái đại sự gì, nhất định trực tiếp tìm tới nàng. Nàng để người ta đem Hoa Thiểu Dương mời đến, vừa vào phòng, hắn liền đỏ mặt đem một chồng sổ sách đưa đến trước mặt nàng. Tiểu thư, những sổ sách này tất cả đều có chuyện thứ tiểu sinh vô pháp xử lý. Bạch Linh Quân lại càng hoảng sợ, nhìn khuôn mặt trắng nõn của hắn một bộ dạng phẫn nộ khó khăn kìm nén, tâm trạng hiểu rõ. Đó là một ánh mắt nhu thuận không ít hơn nửa hạt cát, thư sinh ngốc tình hình ngay thẳng lại không thông suốt. Góc truyện audio.com, hắn sợ rằng không biết, hắn đi báo cáo như vậy, sau này, lão nhân trong phường nghe thường nhất định tìm hắn phiền phức, hôm nào đó chết đã có thể khổ sở. Kỳ thực trong phường nghe thường có chút tiểu sâu mọt, nàng trong lòng cũng là có cân nhắc, nhưng nước quá trong ắt không có cá, cho nên đối với một ít tham ô nhỏ từ trước đến nay mở con mắt, đóng con mắt, chỉ cần không phải quá phận, nàng cũng sẽ không truy cứu. Dù sao, phường nghe thường vận chuyển buôn bán vẫn là tốt, như vậy nàng cũng bỏ ra một ít tiền tài đổi lấy đầy tớ dụng tâm làm việc, cớ sao mà không làm. Ai, hắn là đọc sách đến nỗi đầu óc ngừng phát triển, mới có thể làm một chút việc nhỏ này, khí thành như vậy. Nếu như chỉ là thiếu hụt nhỏ. Nàng đang muốn dạy hắn một ít kỹ xảo xử sự trên thương trường, hắn một cái đập tại trên những sổ sách phịch vang lớn, nàng sợ đến nhất thời đã quên bản thân muốn nói cái gì. Thiếu hụt nhỏ, hắn cả giận nói, một năm gần 2 vạn sâu tiền không cánh mà bay, là thiếu hụt nhỏ. Cái gì, Bạch Linh Quân nhảy dựng lên, nàng cũng nổi giận, vốn tưởng rằng bất quá là số lượng nhỏ mấy trăm, hơn 1000 sâu, quyền khen thưởng giao cho mấy lão lọc lõi trong phường, nghĩ không ra rốt cuộc cao đến 2 vạn sâu. Ngươi không tính sai, sổ sách này nàng cũng là mỗi ngày thẩm tra đối chiếu, không giống như đại chênh lệch cha. Châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láo lỉnh, lẽ nào những người đó làm giả thu chi? Hay là cho tới nay, nàng tính sai thu chi? Tiểu thư có thể hoài nghi học vấn của tiểu nhân nhưng tiểu nhân chắc chắn nói đúng đạo nghĩa cũng là danh gia tương truyền, đoạn vô sai lầm để ý thế nhưng. Nàng chính vô pháp tin tưởng, người đem chỗ sai lầm ghi rõ đi ra chúng ta tính lại một hồi. Nàng khiến người ta lấy đến tính chủ chuẩn bị suốt đêm đem toàn bộ thu chi đều xem qua một lần. Hoa Thiểu Dương lập tức mở ra sách thu chi, một bút cùng nàng xem lại thu chi. Không bao lâu, mồ hôi lạnh đã đầy trán Bạch Linh Quân. Lão thiên gia, Hoa Thiểu Dương này rốt cuộc có phải người hay không? Nàng từ trước đến nay tự phụ thông minh, lấy một thân nữ tử xây dựng cơ nghiệp to như vậy của Bạch gia, không chỉ không có yếu đi uy phong, trái lại có thể khiến cho sản nghiệp Bạch gia từng ngày tăng gấp bội. Nhưng ở trước mặt Hoa Thiểu Dương, nàng tựa như một đứa ngốc, thường thường hắn tính xong một quyển sổ sách nàng mới tính một nửa, còn muốn hắn giúp đỡ, bằng không nàng căn bản làm kết quả không rõ ràng lắm, bởi vì ám chướng này thực sự rất bí mật. Bạch Linh Quân thật hoài nghi đầu hắn, hắn rốt cuộc là thế nào tính rõ ràng mấy thứ này. Bất quá hắn dạy bảo xong, năng lực tính toán của nàng nhưng thật ra tiến bộ không ít. Kế tiếp, hắn giáo huấn nàng giống như nàng căn bản là gỗ mục không triển vọng. Bạch Linh Quân vì đổ một hơi, cũng hăng hái, một bên cùng hắn tiếng lớn nhỏ, một bên càng không ngừng tính, hai người đều đã quên ăn, ngay cả nước cũng quên uống. Thẳng đến sắc trời hiện ra, Bạch Linh Quân rốt cục tính được đống sổ sách rõ ràng, ngã vào trên ghế, thở hồng hộc. Này thật đáng giận, đám kia ở phường Nghê Thường thật là hỗn trướng, nàng thực sự là dưỡng con chuột cắn túi. Về phương diện khác nàng thực sự quá mệt mỏi, miệng khô lưỡi khô, đói tới tay chân đều run. Gocchuyenaudio.com. Về phần Hoa Thiểu Dương, hắn thoạt nhìn thì lại càng không hơn, bình thường chỉ biết đọc sách cũng không hiểu đến rèn luyện thân thể, lúc này đã mệt ngã vào trên tháp giống như nửa hôn mê. Bạch Linh Quân nghỉ ngơi chỉ chốc lát mới có khí lực gọi người đi vào hầu hạ. Ai biết tiếng nàng mới nói ra, hai phiến ván cửa thư phòng đã bị đâm đến bay vào, mắt thấy một phiến vậy bề tan tành sẽ đập đến Hoa Thiểu Dương đang ngủ trên trường tháp, nàng sợ đến tim nhảy một chút. Cẩn thận, nàng kêu sợ hãi, như con thỏ nhanh nhẹn chạy vội tới bên người hắn, đang chuẩn bị cứu người. Hoa Thiểu Dương đang mê man đột nhiên lẩm bẩm câu gì đấy, cơ thể trở mình, tiếp tục ngủ. Bạch Linh Quân không có nghe rõ ràng hắn nói gì đó, nhưng tận mắt thấy một khối than trì hoặc lớn hoặc nhỏ phá cửa như vậy đánh vào trường tháp chỉ kém nửa tấc chỉ sợ cũng muốn lấy mạng nhỏ của hắn. Nàng kinh sợ đến chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Nguy hiểm thật, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, nếu không phải hắn bỗng nhiên xoay người. Trời ạ, nàng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Bất qua tấm ván gỗ va chạm trường tháp phát sinh âm thanh lớn như vậy, hắn cũng không tỉnh, không có việc gì đi. Nàng tuy rằng trên chân vẫn là không lực đứng lên, nhưng vẫn như cũ nửa kéo nửa bò để sát vào trường tháp nhìn vẻ Hoa Thiểu Dương ngủ. Có lẽ nói là mê man càng thỏa đáng. Sắc mặt hắn hảo tái nhợt lộ ra một điểm xanh nhàn nhạt vừa nhìn cũng biết là thân thể nhiều năm không tốt. Quả nhiên cũng là một thư sinh, vai này không thể gánh vác tay không thể cầm, nếu như trên đường thi cử nếu không thuận cùng con đường làm quan cách biệt không lấy mặt mũi làm công kiếm tiền, cuộc sống tuyệt đối rất thảm. Bất quá Hoa Thiểu Dương hiện tại có thể thấy rõ hiện thực đến phường Nghê Thường mưu chức vụ, không phải thư sinh quá cổ hủ. Chỉ là có điểm quá thật thà. Nghĩ đến hai người vì mấy sổ sách ầm ĩ một đêm, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Này chỉ sợ là nàng chép lại tới nay, một hồi đầu xung động như vậy lại cùng người cứng đối cứng lên. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Thanh âm lắp bắp này xuất từ trong miệng trụ đầu nhi lỗ mãng vừa rồi đụng cửa, suýt nữa gây thành đại họa. Nàng tức giận chừng hắn liếc mắt, trụ đầu nhi, ngươi không có thể cẩn thận một chút sao? Xem các ngươi giữ cửa cùng thư phòng biến thành bộ dáng gì nữa? Ta, cái kia, trụ đầu nhi tuy rằng vóc người cao lớn, lại sở hữu khí lực không bình thường, nhưng đối diện với tiểu thư phảng phất giống tiên nữ, hắn chính là trong lòng run sợ. Tiểu thư, ta vào đây lâu như vậy, không có nghe tiểu thư giống qua người nào. Cái kia, tối hôm qua, ngươi kêu đến tiếng thật lớn, cho nên. Nhìn hắn và bọn hạ nhân sợ sệt, muốn gọi vài người đi ra cùng nhau làm chứng, ai biết bọn họ oanh một tiếng chạy trốn không thấy bóng. Tất cả đều là không có nghĩa khí, trụ đầu nhi thoáng cái trợn tròn mắt. Kỳ thực chỉ là trong lòng bọn hạ nhân bất an, này êm đẹp luôn luôn xử lý khôn khéo, tiểu thư khéo léo thế nào sẽ phát hỏa. Chớ không phải là trời muốn sụp, hết lần này tới lần khác thư phòng không có lão gia tiểu thư cho phép người bình thường không được tiến nhập. Bởi vậy cả một đêm, một nửa người hầu của Bạch gia đều canh giữ ở ngoài thư phòng, mỗi người sợ đến không dám trở về phòng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trong đó kể ra lo lắng nhất là trụ đầu nhi, mạng nhỏ của hắn là tiểu thư cứu, lại là gã sai vặt thiếp thân của tiểu thư, hai người tình cảm dù sao bất đồng, cho nên hắn càng lo lắng an nguy của nàng. Cũng bởi vì loại này, nàng ở bên trong phòng gọi, hắn mới có thể cấp bách không thể không phá cửa mà vào. Bạch Linh Quân cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, đau đầu xua tay. Quên đi dù sao cũng không có đại sự gì, ngươi truyền một câu xuống phía dưới cho ta, sau này đừng một chút gió thổi cỏ lay đã kinh ngạc toàn bộ kiềm chế chút cho ta. Chấm, vâng, tiểu thư, trụ đầu nhi nhanh chóng gật đầu chạy ra bên ngoài, vội vàng đem truyền nói xong, rồi trở về dính ở bên người tiểu thư. Chờ một chút, Bạch Linh Quân cũng phải hoài nghi bản thân có đúng hay không, có chuyện thế nào mọi người không thông minh như vậy trong nhà. Trước tiên đưa tới cho chúng ta hai phần bữa sáng, ngươi lại truyền lời. Hai phần, tiểu thư đói như thế, muốn ăn đến hai phần điểm tâm sáng a, trụ đầu nhi không giải thích được. Một phần là cho Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh, ai a, hắn thế nào không nhận ra. Hoa tiên sinh ở chỗ này. Bạch Linh Quân chỉ vào Trường Tháp nói, hóa ra trụ đầu nhi vẫn không phát hiện trong thư phòng còn có người thứ ba. Vậy đầu óc hắn cũng quá kém đi. Nàng ở thư phòng giống lên một đêm, nếu không có cùng người tranh cãi, đó là bản thân phát khùng, mà hiện tại, nàng còn không có điên được không? Trụ đầu nhi lúc này mới chú ý tới nam tử trên Trường Tháp, bởi vì hắn ngủ cuộn mình thành một đoàn, cho nên trụ đầu nhi thấy không rõ tướng mạo của hắn. Kỳ thực dù cho Hoa Thiểu Dương đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần có Bạch Linh Quân, trụ đầu nhi vẫn là sẽ không phát hiện hắn. Nhưng hắn hiện nay cũng rất hâm mộ vị Hoa tiên sinh này, bởi vì hắn có thể cùng tiểu thư cùng nhau dùng cơm. Hắn theo tiểu thư vài chục năm, còn không có qua phần quang vinh này. Hắn kiễng đầu ngón chân, trái phải nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ ràng vị Hoa tiên sinh này có đúng hay không sinh ra ba đầu sáu tay, có thể nào được tiểu thư yêu ái. Bạch Linh Quân nhìn trụ đầu nhi đứng ngẩn ngơ, cũng không đi làm việc, có chút giận. Ngươi còn không đi làm việc, đứng ở đây làm gì? Ta van ngươi, nàng sắp chết đói. Ác, trụ đầu nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi từng bước quay đầu lại liếc mắt xem, chậm chạp ly khai thư phòng đi bưng điểm tâm sáng. Làm cái gì? Bạch Linh Quân buồn bực, trụ đầu nhi lúc nào đối nam nhân nổi lên hứng thú? Hay là hắn trước kia nhận thức? Nàng hiếu kỳ tới gần Trường Tháp, đem Hoa Thiểu Dương tỉ mỉ coi một lần, chính là dáng dấp thư sinh rất thông thường a, phong độ của người trí thức đầy người, giữa trán tịnh là nhã nhặn nho nhã, tức là đang ngủ, hô hấp cũng là nhẹ nhàng nhợt nhạt, không giống hán tử lỗ mãng trong nhà, có mấy người ngủ gọi lớn so với sấm còn vang. Hắn toàn thân trên dưới chỉnh đốn rất sạch sẽ, tuy là y phục vải thô, nhưng khiến hắn mặc ra một cổ khí chất xuất trần, khiến người ta một loại ấn tượng siêu phàm thoát tục. Bạch Linh Quân mặt đỏ, không nhìn kỹ không biết, coi kỹ mới phát hiện người này không chỉ là nho nhã tính tình con mọt sách, năng lực tính toán cao dọa người, còn có khuôn mặt hé ra tuấn tú sáng sủa, mi đen dày thật dài, mũi thật thẳng, nàng nhớ không rõ con mắt hắn, dù sao hắn vừa vào cửa liền cùng hắn sống chết đến hừng đông, nàng khí khái cùng hắn cãi nhau tính toán sổ sách chưa có thời gian đi chú ý hai mắt hắn dài ngắn dạng gì nữa. Góc truyện audio.com Nhưng từ hai mắt đóng chặt của hắn có thể nhìn ra lông mi hắn rất dài, giống như hai cây quạt xếp phủ tại trên mí mắt mang chút uể oải, khiến người ta nhìn không khỏi yêu thương. Nàng là quân nhân, chịu đựng một đêm không có gì, thư sinh này, sợ là mệt chết khiếp đi. Nàng nghĩ thầm, như thế phân phó hạ nhân giúp hắn hầm đồ ăn lót dạ, dưỡng dưỡng thân thể, bằng không hắn chịu đựng không nổi, nàng cũng đau lòng. Phi phi phi, bọn họ bất quá là quan hệ thuê làm, thân thể hắn thật xấu cùng nàng có quan hệ gì đâu, nàng đau lòng chuyện gì. Thế nhưng, tầm mắt của nàng rơi xuống trên mặt xanh tái nhợt của hắn, không biết tại sao, ngực xác thực có chút nặng nề. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi hoặc nhìn hắn, sờ lại ngực nặng trịch tựa hồ, giống như có một số việc đang phát sinh, mà tạm thời nàng còn không rõ ràng nguyên nhân lắm. Nàng tuyệt không thích loại tư vị mê võng này, trước đây gặp phải tình huống như vậy, nàng khẳng định không thể hiểu nổi. Nhưng ngày hôm nay, nàng có chút hoảng loạn phải ly khai Trường Tháp, quả thực không dám nhìn hắn nữa, thực muốn nhìn vài lần, sẽ ra cái chuyện phiền toái thế nào. Nàng rời Trường Tháp còn không kịp đứng tốt, đột nhiên hắn xoay người, lúc này động tác của hắn có điểm quá lớn, toàn bộ thân thể đều trở mình phía rìa tháp, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống. Mà một cánh tay hắn lại đặt ngang xuống, trùng hợp nàng nửa ngồi chồm hổm trên vai. A, Ngô, Bạch Linh Quân lại càng hoảng sợ, khẩn trương lấy tay đem nửa tiếng kinh hô che quay về trong bụng. Lúc này kêu ra còn không đánh thức hắn, hắn mệt mỏi như vậy thực sự không thích hợp lại chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ tới, vừa rồi cửa đánh lên Trường Tháp âm hưởng lớn như vậy cũng chưa đánh thức hắn, nàng kêu nho nhỏ vài tiếng, hắn chỗ nào lại biết được. Nhưng nàng chính là vì hắn lo lắng đến đầu óc luôn luôn khôn khéo cũng có chút vờ ngớ ngẩn. Bởi vậy, nàng ngồi chồm hổm ở nơi này, đứng cũng không được, đi cũng không phải, cả người liền bị vướng như thế. Nàng ngồi chồm hổm đến chân có điểm tê, hắn ở trên vai nàng vừa nặng khiến nàng khó chịu, nhưng nàng chính là mạnh mẽ chống đỡ, không đánh thức hắn. Không biết qua bao lâu, nàng ngồi chồm hổm đến trước mắt đều có chút không rõ, chỉ có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn nóng quá, ấm áp, lòng của nàng thình thịch đập thình thịch. Đập đến loạn thất bát tao, hại nàng nhịn không được phải hoài nghi chính mình có đúng hay không chỗ nào phát bệnh. Mãi đến trụ đầu nhi bưng điểm tâm sáng đi vào thấy dáng dấp của Bạch Linh Quân, hiếu kỳ hỏi. Tiểu thư, ngươi dự định ăn như vậy sao? hình như không quá thoải mái a, ngu ngốc. Bạch Linh Quân tiếng rất nhỏ mắng một câu, vẫn là sợ đánh thức Hoa Thiểu Dương. Ngươi không thấy Hoa tiên sinh sắp ngã xuống sao? Ta đây là giúp hắn chống đỡ. Vậy sao không đem hắn đẩy trở lại? Thật khó có được trụ đầu nhi so với nàng thông minh một lát. Bạch Linh Quân lúc này mới nghĩ đến, đúng nha, nàng có thể đem tay hắn thả lại nha. Hà tất ở chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng nàng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, dù sao cảm thấy này đã không phải vấn đề đúng sai, mà là nhận thức đó là nàng không mặt mũi. Về phần vì sao lại như vậy, nàng còn đang mơ hồ, tạm thời nghĩ không ra đáp án. Tiểu thư, ngươi nếu không có sức lực đẩy hắn, ta giúp ngươi. Trụ đầu nhi xung phong nhận việc giúp Bạch Linh Quân giải quyết vấn đề nan giải. Nàng nhưng là không vui, góc chuyện audio.com. Không cần, người tay thô chân thô, vạn nhất đánh thức Hoa tiên sinh sẽ không được rồi, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Nàng vô ý thức không thích người khác nhúng tay chuyện bản thân. Trụ đầu nhi cảm thấy rất ủy khuất, Hoa tiên sinh này rốt cuộc có bản lĩnh gì, làm sao tiểu thư mở miệng, ngậm miệng, luôn luôn vì hắn nghĩ. Hắn theo tiểu thư vài chục năm, tiểu thư đối với ôn nhu còn không có như ngày hôm nay thiên vị Hoa tiên sinh nha, tiểu thư chẳng lẽ không hiểu được, hắn vẫn rất ngưỡng mộ nàng, thậm chí có thể vì nàng đi tìm chết. Hắn tràn đầy ước ao, mang theo một tia đố kỵ nhìn Bạch Linh Quân cẩn cẩn rực rực giúp Hoa Thiểu Dương xoay người, cầm đến một cái áo ngủ bằng gấm giúp hắn đắp lên, làm cho hắn có thể ngủ ngon một chút. Hoa Thiểu Dương dù cho là nhỏ nhã yếu đuối, tốt xấu cũng là một nam tử, dù sao phải có chút trọng lượng. Chờ nàng đưa hắn thu xếp ổn thỏa, đã mệt đến tứ chi như nhũn ra, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại. Trụ đầu nhi chỉ cảm thấy rất xá, sớm nói để hắn đến đi. Hắn khí lực lớn, một đôi tay có thể dọn dẹp Hoa Thiểu Dương, hà tất tiểu thư mệt chết. Hắn khó có được thông minh, sớm một chút đem đến một bàn trà tốt tiếp qua đến đỡ Bạch Linh Quân ngồi ở trên án. Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi múc nước cho ngươi rửa sạch tay chân. Cảm tạ, nàng gật đầu thản nhiên cười, thiếu chút nữa trụ đầu nhi hôn mê. Hắn choáng tiêu sái ra thư phòng, dọc theo đường đi đụng vào hai cây, còn bị vấp ba viên đá thiếu chút nữa ngã thành ngã gục. Nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn thầm nghĩ tiểu thư cười, thực sự đẹp quá tiên tử trên trời khẳng định cũng không đẹp như tiểu thư. Thật hy vọng tiểu thư có thể mỗi ngày cười như vậy với hắn, như vậy, muốn hắn lập tức chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong phòng, Bạch Linh Quân vốn định chờ trụ đầu nhi múc nước đến, rửa mặt xong xuôi, lại dùng điểm tâm sáng. Nhưng nàng thực sự quá đói bụng, Hoa Thiểu Dương chập tối hôm qua tới, khi đó, nàng cũng vừa vào cửa chính không bao lâu, còn không kịp dùng bữa cơm, hai người liền ở trong thư phòng ầm ĩ tính vội vàng một đêm. Nàng là cơm chưa ăn, hiện tại nghe thấy được cháo gạo kê thơm mát thực sự là sắp chịu không nổi. Nàng cũng bất chấp chính mình một thân dơ bẩn, trước tiên xới một chén cháo chuẩn bị hoạt động. Lúc này, một âm thanh khàn khàn, giống như giấy nhám cọ sát đá ở phía sau nàng vang lên. Cái kia, tiểu thư tiểu sinh, Bạch Linh Quân lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa đem chén cháo rơi vãi. Hoa tiên sinh, ngươi, thế nào tình, tiểu sinh, Hoa Thiểu Dương đỏ mặt khéo tay sờ cái bụng, khóe mắt nhìn món ngon đầy bàn, thực sự xấu hổ nói chính mình là bị mùi thơm của thức ăn làm cho tình. Bạch Linh Quân vừa thấy dáng điệu của hắn, thuận tiện hiểu rõ, nghĩ tỉ mỉ, bất chính là nàng vừa mới bụng đói, kêu vang, không đức hạnh nhìn điểm tâm sáng chảy nước miếng sao. Hà hà, bọn họ hai người có thể coi là cái gì? Tính tình hợp nhau chính là có nạn cùng chịu, mặc kệ thế nào, nàng nghĩ thú vị, tiên sinh nếu không chê cùng nhau dùng bữa thế nào. Nàng cười hỏi, không chê, không chê, hắn gấp không thể chờ nói xong, sắc mặt càng đỏ. Bạch Linh Quân hoàn toàn vô pháp đem hắn xấu hổ ngại ngùng, với nam nhân đêm qua cùng nàng tranh chấp kia ngoan cố thông minh liên tưởng cùng một chỗ. Lúc này hắn so với một con thỏ còn muốn vô hại, cái này người thực sự là phi thường có ý tứ a, góc chuyện audio.com. Nàng nhịn không được lại trộm coi hắn vài lần, thấy hắn giơ tay nhấc chân phong lưu văn nhã, dáng vẻ phong độ cũng không tầm thường, rồi lại vài phần phong thái trích tiên. Tiên dáng trần, vì nói dáng dấp thư sinh bình thường, nhưng thư sinh này gây cho nàng rất nhiều kinh hỉ, nhưng thật ra khiến nàng nổi lên tình cảm yêu thích. Tiên sinh chậm dùng, nàng vì hắn thêm cháo gắp đều thức ăn, nhìn ra được hắn rất đói bụng cho nên ăn rất nhanh, nhưng cử chỉ vẫn như cũ yêu nhã, không có loại thô lỗ lang thôn hổ yết. Nàng không thích người ta dùng cơm thì phát sinh một đống thanh âm hí lý khò khè. Quái gì, có lẽ đem chén bàn đập ra âm thanh leng keng, mà hắn, rất không sai. Ta cũng không biết nữa, chắc là tiếng phát ra khi ăn cơm. Nàng không khỏi càng kỹ lưỡng quan sát hắn, nhìn hắn ngón tay thon dài, móng tay cắt sửa rất là chỉnh tề sạch sẽ, mặc dù nhịn một đêm, hai người trên mặt đều khó nén sắc mặt mệt nhọc, nhưng hắn chỉ là con mắt có điểm đỏ, cằm nhưng thật ra không có nửa điểm râu mép, vẫn như cũ một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Chậc, người này, làm sao tựa hồ càng xem càng có ý tứ, nàng lại có chút cảm thấy nhìn không đủ, lại không biết hắn bị nhìn rất không được tự nhiên, vốn là mặt đỏ bừng, càng thêm một tầng sắc đỏ. Tiểu thư không cần ăn sao? Hắn nói, mong muốn có thể rời đi lực chú ý của nàng, đừng nhìn hắn nữa. Ta, nha, đương nhiên muốn. Nàng thế nhưng đói đến cái bụng đều biểu tình, thế nào có thể không ăn? Chỉ là, vừa rồi nàng hình như có loại ảo giác Hoa Thiểu Dương so với những mỹ vị điểm tâm sáng này, càng thêm một phần. Sắc đẹp khiến quên ăn, ý niệm này trong đầu thật ngớ ngẩn, nhìn hắn thế nào lại ăn no. Nàng 8 phần 10 là tính toán sổ sách lâu lắm, đầu óc choáng váng. Nhưng không hiểu được vì sao, nàng có điểm quản không được hai mắt của mình muốn nhẹ nhàng nhìn hướng trên người hắn. Hay là nhìn hắn sẽ không ăn no, nhưng lại khiến trong lòng nàng rất vui vẻ. Nhất là nhìn trên mặt hắn hồng càng ngày càng thâm, càng ngày càng tiên diễm. Bạch Linh Quân hoài nghi chính mình điên rồi, nhưng lại cảm thấy hắn dung nhan khuynh thành, vậy giống như cười trên môi lộ ra xuân phong ấm áp làm người ham muốn. Tươi đẹp, nhưng hắn rõ ràng là một nam nhân A, khuynh thành. Hình dung này thực sự quá quỷ dị, nhưng nàng nghĩ không ra từ ngữ khác. Hoa Thiểu Dương bị nhìn đến mặt đều phải thiêu cháy, nhanh chóng ăn cơm chiều, liền nghĩ muốn cáo từ. Ai biết hắn đứng lên, hai chân tựa như cây bông mềm nhũn, phịch một tiếng, ngã xuống. Hắn lắc đầu, kỳ quái, làm sao cảm thấy thật choáng váng. Uy, ngươi có khỏe không? Bạch Linh Quân khẩn trương buông bát, chạy tới bên người hắn. Ngươi có đúng hay không quá mệt mỏi? Nếu không thì ngủ tiếp một lúc lại đi về. Không cần, ta không sao. Hắn một tay chống bàn gần đó, muốn đứng dậy, nhưng thế nào cũng đứng không nổi. Bạch Linh Quân phát hiện trên mặt hắn ửng đỏ càng ngày càng rõ ràng, quả thực như muốn xuất huyết. Này chỉ là e lệ đơn thuần sao? Nàng có chút hoài nghi, không tự kìm hãm được đưa tay dò xét hướng trán hắn. Hoa, nàng bị dọa sợ hãi, cũng quá nóng đi. Người phát sốt nha, có sao? Hắn lần ra manh mối. Có khỏe không? Bạch Linh Quân đưa tay đặt ở trên tay hắn, nhiệt độ ở tay cũng thế nóng rực. Người toàn thân đều phát sốt, đương nhiên không phát hiện ra bản thân bị bệnh. Khiếp sợ, hắn cả người nóng đến có thể làm bỏng tay người, nàng vội vàng quát ra đinh đến, để đi thỉnh đại phu. Gocchuyenaudio.com Hoa tiên sinh, ngươi trước không phải đi về, ta an bài khách phòng cho ngươi ở trong phủ dưỡng bệnh, đợi đến khỏi hẳn, sẽ đi trở về nhà. Thế nhưng, hắn cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ta không có tiền trả tiền chẩn bệnh cùng dược phí, không cần ngươi trả, ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Hắn bỗng nhiên phẫn nộ vỗ bàn, mượn cổ khí thế này, rốt cục đứng lên. Tiểu thư, tiểu sinh mặc dù nhà nghèo, nhưng quân tử không ăn của ăn xin, thứ tiểu sinh vô pháp tiếp thu ý tốt của tiểu thư. Nói xong, hắn đã muốn đi, nhưng với thân thể hiện tại của hắn, đi như thế nào được? Mới bất quá hai bước, hắn phịch ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi, cho nên mới nói thư sinh cổ hủ, thì ra là như thế này. Sau khi nàng ra sức mới khiêng được hắn quay về trên trường tháp thu xếp ổn thỏa, mới nói. Ta là nói công nhân của phường Nghê thường nếu kiếm sống có vấn đề cũng có lương bổng dự trù, huống hồ cửa hàng cũng có cam đoan thân thì công nhân khỏe mạnh, bởi vậy ngươi không cần quá chú ý chuyện tiền chẩn bệnh cùng dược phí. Thực sự, hắn tuy rằng suy yếu, vẫn là lặp đi lặp lại xác nhận cùng nàng 3 lần, mới an tâm, đồng ý ở lại bên trong phủ Bạch gia dưỡng bệnh. Mà tâm tư cao tới giữa không trung chốc lát hạ xuống, hắn rốt được chống đỡ không được triệt để hôn mê đi qua. Uy, Bạch Linh Quân lấy làm kinh hãi. Êm đẹp, hắn làm sao không có đến phân nửa tiếng cùng thở, sẽ không có vấn đề đi. Hoa tiên sinh, hoa tiên sinh, nàng lay hắn vài cái, một điểm động tĩnh cũng không có. Người nói một tiếng A, không phải chịu đựng một đêm sẽ chết đi. Hoa tiên sinh, người A, người đâu? Bạch Linh Quân kêu to. Nàng thực sự là luống cuống, thân thể thư sinh này thế nào suy yếu như vậy? Bọn gia đình của Bạch Phủ bị nàng sai khiến đến xoay vòng, trong lòng mỗi người đều rất buồn bực. Từ trước đến nay, phía trước có là núi Thái Sơn sụp đổ mà tiểu thư sắc mặt vẫn không thay đổi, ngày hôm nay là làm sao vậy? Nhưng lại vì một gã mới tới phòng thu chi, đem trên dưới Bạch Phủ làm cho gà bay chó sủa. Bạch Linh Quân cũng không biết bản thân là làm sao, nhưng nàng chính là thực khẩn trương, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng bị Hoa Thiểu Dương làm cho sợ đến tưởng như là nhanh mất nửa cái mạng. Cái người này là khắc đinh của nàng sao? Vì sao gặp phải hắn, nàng liền chuyện gì đều không bình thường. Cách chương.